Ma thú lãnh chúa, chương 185, hấp dẫn chết người, gocchuyenaudio.com. Nhìn xe ngựa hào hoa có hình vẽ thánh hỏa đã chạy thật xa, đám kỵ sĩ mặc áo giáp vàng cản phía sau cũng đã bỏ đi, La Bá Đặc lúc này mới khôi phục tinh thần, ra lệnh cho bọn thị vệ tiếp tục ra tay. Đáng tiếc đã quá muộn, nhóm người Lệ Nhã và Mập Mạp đã không còn thấy bóng dáng, đã sớm thừa dịp loạn mà bỏ chạy. Rời xa cửa thành, xác định đã an toàn, mọi người phân ra các hướng để trở về gia tộc của mình. Từ chối lời mời nhiệt tình của Cáp Lạp Lôi, Dương Lăng dẫn theo Vưu Na và Áo Lan Đa đến trọ trong một lữ quán nhỏ, vì tránh cho bại lộ hành tung, xe ngựa khác thường tạm thời giao cho Cáp Lạp Lôi giữ hộ. Dương đại ca tại sao lại từ chối lời mời của Cáp Lạp Lôi? Thế lực Ni Cổ Nạp Tư gia tộc rất khổng lồ, quan hệ với bọn họ gần thêm một chút không phải rất có lợi hay sao? Sau khi đã ổn định, Vưu Na nói ra nghi hoặc trong lòng. Gia tộc Ni Cổ Nạp Tư thực lực cực kỳ cường đại trong Lợi Văn Tát công quốc, đến tòa thành của bọn họ mà ở tạm thì không chỉ có bảo đảm an toàn, còn có thể kéo gần quan hệ với bọn họ, một mũi tên bắn trúng hai đích. Nàng không hề hiểu được Dương Lăng luôn luôn thông minh lanh lợi sao lại có thể bỏ qua cơ hội tốt đến như vậy. Áo Lan Đa, ngươi nghĩ sao? Đối với nghi hoặc cô ớt Vưu Na, Dương Lăng cười không đáp, ngược lại hỏi Áo Lan Đa. Đại nhân, cái này ta không rõ ràng lắm. Áo Lan Đa lúng túng cười cười, dừng lại một chút rồi nói. Tới ở trong thành của gia tộc Ni Cổ Nạp Tư, mặc dù đảm bảo được an toàn, nhưng hành động không được tự do cho lắm. Hành động không được tự do cũng là một nguyên nhân, quan trọng hơn chính là ta và gia tộc Ni Cổ Nạp Tư cũng không có hữu nghị hơn người, lợi ích của chúng ta cũng không phải lớn như trong tưởng tượng. Trước khi thế cục rõ ràng, tuyệt đối không thể quá coi trọng quan hệ với bọn họ. Uống một ngụm rượu lấy ra từ không gian giới chỉ, Dương Lăng cẩn thận giải thích cho Vưu Na và Áo Lan Đa. Sau lưng Cáp Lạp Lôi chính là gia tộc Ni Cổ Nạp Tư thực lực vô cùng hùng hậu, trước đây cứu thành chủ Khắc Lỗ Ngõa một mạng đã xác định kế hoạch hợp tác bước đầu với bọn họ. Nhưng tình hình bây giờ biến hóa khó lường, tình huống chưa rõ ràng mà quá coi trọng quan hệ chưa chắc chắn với bọn họ, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy sẽ rất bị động. Trái ngược với chuyện này, mặc dù bố Lạp Đức Thương hội của Hải Nhi bối lý thực lực không bằng gia tộc Ni Cổ Nạp Tư, nhưng hơn ở chỗ quan hệ giữa hai bên rất quan trọng, hơn nữa lại có hợp tác rất tốt. Chẳng may phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, thì bọn họ sẽ trở thành minh hữu kiên định nhất của mình. Dương Lăng vốn chuẩn bị đến Mông Đặc Sâm liền đi tìm Hải Nhi bối lý ngay, nhưng vô ý nghe được cuộc nói chuyện của nàng và tình nhân của quốc vương bên trong xe ngựa, hiểu được nàng đang rất bận bịu về việc của mình. Vì tránh cho mình xuất hiện khiến mang đến phiền toái, hắn quyết định muộn một ngày rồi mới hành động. Buổi tối hôm đó, Vưu Na và Áo Lan Đa đều chìm vào giấc ngủ say, nhất là Áo Lan Đa càng ngáy rung trời. Một đường từ Duy Xâm Trấn tới đây, hắn phụ trách rất nhiều việc, phụ trách săn bắn, dò đường, dựng trại, mặc dù miệng không nói ra nhưng thực sự đã rất mệt mỏi rồi. Khoanh chân ngồi xuống ở trên giường, xác định xung quanh không có gì khác lạ, Dương Lăng gọi một đội giác phong thú ra hộ vệ rồi lập tức từ từ tu luyện. Nếu so sánh với Duy Xâm Trấn ở bên cạnh Đặc Lạp Tư rừng rậm thi thiên. gocchuyenaudio.com, địa linh khí ở Mông Đặc Sâm ít đến mức đáng thương, sinh mệnh năng lượng phát ra từ cây cối không đáng kể, cũng may trên trời không có mây đen, vẫn có khả năng nhìn được vài ngôi sao. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, niệm vô quyết tinh tú, hắn cảm giác năng lượng nhập vào cơ thể, luyện thể vô quyết tự động vận chuyển. Hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, mỗi phân da thịt của cơ thể tràn đầy lực lượng, quần áo trên người không gió mà tự bay. Cứ tu luyện như vậy, có lẽ một ngày nào đó có thể tu luyện đến đao thương không vào, thậm chí là kim cương bất hoại thân trong truyền thuyết. Cảm giác cơ thể không ngừng rèn luyện dưới sự kích thích của năng lượng, Dương Lăng không khỏi suy nghĩ miên man. Trong thời gian này, hắn phát hiện khí lực càng lúc càng lớn và năng lực phòng ngự của thân thể càng ngày càng thâm hậu, toàn lực vận chuyển vô lực hộ thể thì đao kiếm bình thường sẽ không lưu lại được vết thương. Độn thuật giống như thuấn di, điều khiển linh hồn, cơ thể mạnh mẽ. Dương Lăng vô cùng hy vọng vào tương lai, mặc dù bây giờ mới tu luyện đến cảnh giới trung cấp địa vu, nhưng hắn tin tưởng mình có thể đối mặt với các cao thủ như kiếm thánh, ma đạo sư và sát thủ thiên bảng ở thế giới này. Căn cơ bản ghi chép trong vu tháp thuận lợi tu luyện đến cảnh giới thiên vu sẽ nắm giữ được luyện hồn thuật cường đại, có khả năng thông qua trực tiếp hấp thu linh hồn của ma thú để tăng cường tinh thần lực của mình. Tiếp xúc với năng lực điều khiển linh hồn huyền bí nhất trong trời đất. Đến lúc đó, cho dù gặp phải cao thủ thánh giai tin tưởng cũng có lực đánh một trận. Vô lực và năng lượng cơ thể tiến triển rất nhanh, không gian vu tháp cũng xảy ra biến hóa rất lớn, ấn ký hình tháp ở giữa trán hấp thu được rất nhiều năng lượng tinh tú, cả không gian vu tháp lại lớn ra, đứng ở cạnh vu tháp nhìn bốn phía đều không thấy cuối. được hồ nước tưới đầy đủ, rừng tre thay đổi hàng ngày, hình thành khu rừng tre rậm rạp, mặc dù không bằng diện tích của rừng tre thiên nhiên trong sơn cốc nhưng quy mô thế này cũng đủ để thị huyết nghĩ sống yên ổn. Chỉ sau vài ngày, Nghĩ Hậu đã chỉ huy đông đảo nghĩ thợ xây dựng một tổ kiến khổng lồ trong khu rừng tre mới. Một tổ trứng kiến ấp trứng được một tổ kiến con. Chỉ có một loại thực vật là thị huyết nghĩ thì vẫn còn quá ít, có lẽ chỉ có thể bắt hàng ngàn hàng vạn loại dã thú thành lập một khu rừng rậm trải dài ngàn dặm mới có thể hình thành một khu đầy đủ sinh thái, qua đó hình thành một ma thú cơ địa chính thức. Đi lại quanh rừng tre một vòng, xem đám ma thú đại quân khổng lồ đang canh giữ bốn phía, Dương Lăng lắc đầu. Nghĩ Hậu sinh sản rất nhanh, nhưng thời gian ngắn khó có thể cung cấp đủ thực vật cho ma thú đại quân. Trêu đùa con thú một sừng nhỏ một lát, hắn thu hồi ý thức khỏi không gian vô tháp, tiếp tục tu luyện hấp thu năng lượng tinh tú khổng lồ. Hy vọng nhanh chóng tu luyện đến cao cấp địa vu, nắm giữ càng nhiều vu thuật uy lực cường đại. Tu luyện một buổi tối, sáng sớm hôm sau, Dương Lăng dặn dò Áo Lan Đa và Vưu Na không thể tùy ý ra ngoài, sai đó một mình lặng lẽ đi tới địa chỉ liên lạc mà Hải Nhi bối lý đã lưu lại. Là công quốc lớn nhất của Lợi Văn Tát, công quốc kinh tế và thực lực quân sự của Gia Lợi Á đều vượt xa so với các công quốc nhỏ khác, đế đô Mông Đặc Xâm cũng rất nổi tiếng trên Thái Luân Đại Lục. Kinh tế phồn vinh, người ra vào rất, gocchuyenaudio.com, nhiều, các loại kiến trúc cái gì cần đều có cả. Mông Đặc Xâm rất lớn, nhưng hơn nửa canh giờ sau Dương Lăng thuận lợi chạy đến chỗ hẹn, đưa ra thẻ bài mà Hải Nhi bối lý tặng, liền đi theo một gã trung niên quản gia đi vào trong một phòng họp hào hoa. Được quản gia thông báo, không lâu sau, Hải Nhi bối lý mặc bộ áo trắng đi nhanh đến, phía sau còn đi theo một cô gái xinh đẹp che mặt. Vóc người quyến rũ hấp dẫn, hai chân thon dài, mặc mờ tê ôi bộ quần áo đen bó sát người. Người còn chưa đến đã truyền ra một mùi thơm nhàn nhạt, có một cảm giác quen thuộc dường như đã ngửi thấy ở đâu rồi. Chẳng lẽ, đây là tình nhân của quốc vương hôm qua ngồi chung với Hải Nhi bối lý trong xe ngựa của hoàng gia? Ngửi mùi thơm nhàn nhạt, Dương Lăng trong lòng vừa động, càng lúc càng dám chắc ý nghĩ của mình. Dáng người của đối phương quá quyến rũ, mỗi một cử động đều như hút lòng người, mặc dù dùng khăn che mặt nhưng vẫn lộ ra một vẻ đẹp diệu kỳ, tuyệt đối là một cực phẩm mỹ nhân. Dương Lăng, đâu là Đái Anna, là tỷ muội cùng lớn lên từ nhỏ với ta, nói vài câu khách sáo, Hải Nhi bối lý giới thiệu cho Dương Lăng biết mỹ nữ che mặt bên cạnh, sau đó tự tay rót cho hắn một chén trà. Biết được tin tức Dương Lăng đã đến Mông Đặc Xâm, nàng vẫn chờ đợi Dương Lăng đến, vì chuyện của hắn mà chạy khắp nơi. Mặt ngoài nàng nói với người nhà và người ngoài đó đều là vì lợi ích của thương đội, nhưng nguyên nhân chính thức thì chỉ có nàng mới hiểu. Mới nhận thức biết ở bìa rừng Đặc Lạp Tư rừng rậm, nàng tưởng rằng Dương Lăng là một ma đạo sư cực kỳ lợi hại, thậm chí là cao thủ thánh giai. Từ khi lấy được một bình sinh mệnh nước suối trong tay hắn để cứu mạng cha, nàng vô cùng cảm kích Dương Lăng. Nhưng theo việc kết giao, nhất là cùng nhau tính kế bản mưu đối phó với thế lực của Ban Đồ Đế Quốc, suy tính cho sự phát triển của ma thú lĩnh, khoảng thời gian đó nàng có cảm giác không rõ ràng đối với Dương Lăng. Từ khi cha bệnh không dậy nổi, vì áp lực lên bố Lạp Đức Thương Hội càng ngày càng lớn, vì gia tộc phát triển, những năm gần đây nàng không thể không cùng người khác đấu mưu đấu kế. Trong lòng nàng đã cảm thấy mệt mỏi chán nản vô cùng, nhớ đến khoảng thời gian ở Duy Sâm Trấn chính là quãng thời gian vui sướng nhất mấy năm qua. Nàng thích nhìn khu rừng rộng lớn, thích trấn nhỏ yên tĩnh, còn thích bộ dáng tự tin và nụ cười nhàn nhạt của Dương Lăng. Tỉ muội từ nhỏ lớn lên với nhau. Dưới sự giới thiệu của Hải Nhi bối lý, Dương Lăng hiểu được tại sao nàng lại có quan hệ với tình nhân của quốc vương. Ngay khi Hải Nhi bối lý chuẩn bị nói một ít tình hình gần đây nhất cho Dương Lăng, thì quản gia mặc áo xám đi nhanh vào. Tiểu thư, mỏ tinh quáng bên kia phái một tên võ sĩ cưỡi ngựa quay lại, nói là có việc gấp cần hồi báo. Việc gấp, nhăn mày, Hải Nhi bối lý xấu hổ cười cười, lập tức đi ra ngoài. Nàng đầu tư rất nhiều tâm huyết và tiền vốn vào trong mỏ tinh quáng ở biên giới, tuyệt đối không để xuất hiện bất cứ lỗi nào. Hải Nhi bối lý vừa đi khỏi, trong đại sảnh chỉ còn Đái Anna và Dương Lăng, mặc dù nhìn không được ánh mắt của Đái Anna, nhưng Dương Lăng cảm giác đối phương đang nhìn mình không chớp mắt. Dương Lăng, từ Duy Sâm Trấn đi đến Mông Đặc Xâm rất khổ cực lắm nhỉ. Rót một chén rượu, Đái Anna vừa nói vừa đi lại, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh Dương Lăng. Trong nháy mắt Dương Lăng cảm giác hương thơm ngát, không biết. gocchuyenaudio.com, do hai người quá gần nhau hay nguyên nhân nào khác mà nhiệt độ dường như tăng lên. Da thịt trắng nõn, mịn màng, đường cong hoàn mỹ và đôi môi ướt át. Nhìn trong Đái Anna trong khoảng cách gần, Dương Lăng thầm niệm vô quyết, ra sức duy trì bình tĩnh. Người đàn bà bên cạnh chính là tình nhân của quốc vương, mặc dù xinh đẹp mê người, nhưng cho dù một tên háo sắc cũng không dám có cái gì mơ tưởng, trừ phi hắn sợ sống lâu. Ma thú lĩnh chủ, hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. Thanh Ô đã theo dõi MTLC, tự chúc mừng sinh nhật vậy. He he, cách chương.